Vũ nghịch càn khôn, chương 1275, chẳng lẽ còn sống, góc truyện audio.com, chứng kiến Sở Nam bày ra đủ loại thủ đoạn quỷ dị. Thần thượng không còn bình tĩnh nổi nữa, hắn chợt nhớ tới, nếu lúc trước Sở Nam độ hỏa kiếp vận dụng đến những thủ đoạn này chẳng phải là có thể độ kiếp một cách dễ dàng hay sao? Thần thượng vốn định sử dụng cửu không liệt trận tiêu hao năng lượng của Sở Nam, sau đó luyện chế hắn thành khôi lỗi. Chỉ là sau khi chứng kiến phong lôi long quyền, ý tưởng luyện chế Sở Nam thành khôi lỗi đã phai nhạt đi rất nhiều. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại sát khí, nồng đậm sát khí. Cho nên thần thượng tự mình dốc hết toàn lực tiến công, đôi chảo sáo âm u trên tay, một tả một hữu hướng phong lôi long quyền chụp tới, Sở Nam nhận ra ý đồ của thần thượng, hắn hiểu rõ tuy rằng phong lôi long quyền có thể đánh bại quy tắc nhưng trước mặt khe không gian hy vọng cũng không lớn. Chờ mắt nhìn thần thượng phá hủy phong lôi long quyền còn không bằng dẫn bạo nó, dốc toàn lực khiến cho thần thượng bị thương nặng nhất. Sở Nam vừa nghĩ như vậy lập tức bắt tay vào làm ngay, nhưng mà trước khi dẫn bạo công kích của thần thượng còn chưa tới, Sở Nam liều mạng tế ra toàn bộ cả thủy hỏa long quyền cùng sinh tử long quyền. Sau khi hắn tế ra bốn đôi, thần thượng đã giết tới. Bạo, hai tay thần thượng vừa bắt được một trận long quyền, phong lôi long quyền chợt nổ tung, còn có cả sinh tử long quyền cùng thủy hỏa long quyền. Uy lực của trận nổ lan ra bốn phía, đập thẳng vào trước ngực thần thượng bị đánh bật ngược về phía sau. Không có khả năng, thần thượng hét lớn, thần tình tràn ngập không tin, dưới lớp mặt nạ khóe miệng chảy tiên huyết. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng nổi, nếu không có bộ hắc y trên người cùng với mặt na đều là pháp bảo vô cùng lợi hại. Nếu không phải có trận pháp cường đại phía trước ngăn cản hộ hắn, hắn tuyệt đối không chỉ phun máu, chỉ sợ là ngực đã bị đánh tạc thành một cái lỗ máu rồi. Cho dù phong lôi long quyền có thể đánh nát phi lai phong, cũng tuyệt đối không thể có được lực sát thương khủng bố như vừa rồi. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Thần thượng nhìn về phía Sở Nam, giờ phút này hình tượng Sở Nam trong lòng hắn đã biến thành sâu không lường được. Sở Nam cũng nhíu chặt mày, hắn không nghĩ tới dẫn bạo phong lôi long quyền lại mang đến uy lực lớn đến như vậy. Bất quá, Sở Nam có thể mơ hồ cảm giác được trong nháy mắt phong lôi long quyền, thủy hỏa long quyền, sinh tử long quyền nổ tung tựa hồ đã xảy ra dị biến tương dung. Phong cùng lôi, thủy cùng hỏa, sinh cùng tử tại sao lại có thể tổ hợp tương dung? Sở Nam vô cùng nghi hoặc, phương diện này có lẽ liên quan đến căn nguyên của chúng. Sở Nam không tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề này nữa, thừa dịp thần thượng còn đang sững sờ, điên cuồng tế ra phong lôi long quyền, sinh tử long quyền, thủy hỏa long quyền. Ngoài ra, còn tế ra thêm cả kim mộc long quyền, kim cương, mộc nhu. Thần thượng hít sâu một hơi, lạnh lạnh nhìn qua vô số trận long quyền đang đổ ập tới, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ chợt nở một nụ cười. Thần thượng quyết định bất kể là luyện chế Sở Nam thành khôi lỗi hoặc là chém giết hắn, hiện tại đều đã không còn trọng yếu nữa, điều quan trọng nhất lúc này chính là phải cướp được tất cả những bí kỹ này, hóa thành thủ đoạn của chính mình. Dựa vào những bí kỹ này, hắn một kẻ vừa bước vào võ thánh lại có thể cùng vũ thần chống cự. Nếu ta, góc truyện audio.com, có được những thủ đoạn này, cho dù là người thiên võ điện đến tìm ta ta cũng không cần sợ hãi. Thần thượng âm thầm suy tính, thân ảnh lập tức xông lên, vừa áp sát long quyền tề bạo thần thượng cũng không xé rách không gian triệt tiêu uy lực khủng bố kia. Bởi vì giờ phút này, hắn đang ở bên trong cửu không liệt trận, nếu như còn xé mở khôn gian, vậy thì cửu không liệt trận cũng sẽ bị phá hủy, đồng thời cỗ uy lực cực lớn này còn có thể khiến cho khe không gian biến thành cực lớn, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng mà lực lượng không gian thần thượng mang tới cùng với cỗ năng lượng này đối xung. Lúc trước thần thượng không dự liệu được kết quả lại là như vậy, bị đánh không kịp trở tay, lúc này lực lượng không gian tương đối, thần thượng không hề rút lui, chỉ khựng lại vài giây, uy lực khủng bố khi long quyền bị dẫn bạo trong nháy mắt bị lực lượng không gian triệt tiêu sạch sẽ. Sở Nam nhanh chóng tế ra long quyền, dẫn bạo long quyền kéo dài thời gian. Chỉ là vận dụng biện pháp này tiêu hao năng lượng cực lớn, màu sắc của tử sắc lôi điện đang nhạt dần, Sở Nam có chút nóng vội. Nếu còn tiếp tục kéo dài, hắn không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Hắn giống như là uống rượu độc giải khát, nếu tử sắc lôi điện không còn uy lực, hắn phải trực tiếp đối diện với công kích của thần thượng. Chẳng lẽ thực sự phải dẫn bạo ngọc bội tổ bào? Sở Nam tự hỏi, hắn cố gắng làm cho tinh thần bản thân tỉnh táo trở lại, hoảng loạn cũng không thể cứu mạng được bản thân, Sở Nam thừa nhận đau đớn bạo thể, thừa nhập lực hút không gian, ném thêm vài loại dược thảo vào trong hỏa lò luyện hóa. Mặc kệ như thế nào ta vẫn còn thủy tinh quan, nhất định có thể ngăn cản công kích của thần thượng. Sở Nam tự an ủi bản thân, nhắc tới thủy tinh quan, Sở Nam mới chợt nhúa ra trên người mình còn một băng điêu khắc hình một cô bé tìm được cùng với thủy tinh quan. Băng điêu này trước đó được giấu ở trong bụng băng điêu Thiết Thương Hùng, sau này băng điêu Thiết Thương Hùng ngăn cản cho hắn một kích chí mạng, cuối cùng bị phá hủy. Vừa nghĩ tới, Sở Nam lập tức lấy ra băng điêu cô bé, gương mặt của cô bé kia vẫn sống động như trước. Sở Nam có chút không đành lòng dùng nàng thay mình đỡ một kích. Mặc dù rất có khả năng, băng điêu có thể ngăn cản hộ hắn. Dễ thương như vậy, còn sống thì tốt biết bao. Sở Nam thở dài, vô thức dư sinh mệnh lực của bản thân vào bên trong băng điêu, sinh mệnh lực cuồn cuộn tràn vào bên trong, Sở Nam thì thào. Thật sự không được liều chết đỡ một kích này vậy. Ca sát, đúng lúc này, bên tai Sở Nam truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, hắn cúi đầu nhìn xuống, đúng là do huyền băng vài ngàn năm bao bọc xung quanh băng điêu xuất hiện vết nứt. Đồng thời, Sở Nam cảm thấy sinh mệnh lực hắn đưa vào đã biến mất, đồng thời tốc độ sinh mệnh lực tràn vào bên trong càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho người ta cảm thấy tựa hồ tiểu cô nương này đang cắn nuốt sinh mệnh lực. Cái này, Sở Nam chấn kinh, cảm thấy tử khí trên người cô bé rất nhanh đã biến mất, dần dần tản mát ra sinh cơ mỏng manh. Sở Nam nhớ tới Thiết Thương Hùng giấu băng điêu của cô bé này bên trong bụng. Thiết Thương Hùng muốn bảo vệ nàng. Vừa đưa ra được kết luận này, một ý niệm vô cùng kinh hoàng xuất hiện ở trong ý thức Sở Nam. Hay là tiểu cô nương này chưa chết là vẫn còn sống. Nhưng mà nếu như nàng vẫn còn sống thì, gocchuyenaudio.com, làm sao có thể cất vào bên trong chữ vật giới chỉ? Chữ vật giới chỉ không thể chứa đựng vật còn sống. Tuy rằng Sở Nam có chút không tin, nhưng hắn vẫn không ngừng đưa sinh mệnh lực vào, ngược lại còn đề cao tốc độ, khiến cho sinh mệnh lực tựa như là thác nước đổ vào bên trong thân thể cô bé. Tầng băng ở bên ngoài bao trùm cô bé đã vỡ thành mảnh vụn. Tuy rằng Sở Nam khiếp sợ, nhưng mà tốc độ tế ra phong lôi, thủy hỏa, sinh tử kim mộc long quyển vẫn không hề giảm bớt, đồng thời luyện chế phong ma đan cũng không có nửa phần sai sót nào. Thần thượng chứng kiến Sở Nam lấy ra băng điêu theo bản năng tưởng rằng Sở Nam lại lấy ra một đại sát khí. Trong thoáng chốc không hề do dự, đề cao tốc độ xuyên thẳng qua vụ nổ. Cùng lúc này, thần thượng còn tế ra thêm một ngọn phi lai phong dung hợp cùng kiếm quy tắc lấy nó mở đường. Cách chương.